Thái tử ốm yếu tâm cơ đầy mình. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh quang ngày xưa đã không còn, phủ Tạ Vương không còn là gia tộc đứng đầu Đại Thịnh nữa sau tang lễ. Trước cửa phủ vắng tanh, không còn ai đến nịnh hót lấy lòng, ngay cả những người hầu hạ cũng lén lút bỏ đi rất nhiều giờ mới chỉ trăm ngày. Tiêu phủ tướng vốn kết giao tốt đẹp mười mấy năm nay, vậy mà cũng gửi đến thư giải trừ hôn ước. Có lẽ là vì còn muốn giữ thể diện, lời lẽ trong thư rất huyền truyền. Tiêu tướng viết từng chữ tha thiết, nói đến thân phận độc hiện tại của nàng, cho dù là nữ nhi của người có công với đất nước, nhưng sau lưng đã không còn gia tộc giúp đỡ, sau này không thể nào giúp đỡ Tiêu Hoa, không thể làm một viên gạch một viên ngói trên con đường công danh của hắn. Chi bằng đợi đến sau khi thành thân rồi mới ruồng bỏ nàng, không bằng bây giờ từ hôn, muốn nàng chủ động thừa nhận bản thân không xứng với nhi tử hắn là Tiêu Hoa, cũng coi như tránh cho sau này khó xử. Nửa đoạn sau của bức thư tuy tha thiết nhưng lại có thêm vài phần uy hiếp. Tiêu tướng lăn lộn trên quan trường nhiều năm, biết rõ phải dùng cả ân lẫn uy mới dễ dàng khống chế người khác. Thế nhưng Tạ Giao từ lúc nhận được thư, ngồi ở đây, một lời cũng không nói. Đến lúc trời sắp tối, nàng sai người thu dọn ngọc bội và văn thư đính ước năm xưa, cùng nhau gửi đến Tiêu phủ tướng. Người đưa thư đến cửa nhưng không vào, trước mặt người gác cổng và người qua đường, ném bọc đồ vào lòng gia đình, lớn tiếng nói. Tiêu gia các người chê bai người Tạ gia, tiểu thư nhà chúng ta cũng không thèm. Thế là chưa đầy hai canh giờ, chuyện này đã náo loạn khắp Thượng Kinh. Giao Nhi, nói đi, sao con lại làm ầm ĩ chuyện này lên như vậy? Bây giờ người ngoài bàn tán xôn xao, làm tổn hại đến danh tiếng của con, phải làm sao đây? Thấy nàng không đáp, Tào Thị thở dài một tiếng rồi lại hỏi. Tạ Giao lúc này mới hoàn hồn, cầm lấy bức thư đưa đến gần ánh nến, nhìn nó dần dần cháy thành tro bụi, khóe môi mới cong lên. Tiêu phủ muốn ta chủ động từ hôn, muốn ta thừa nhận bản thân không xứng với Tiêu Hoa. Chuyện này dù sao cũng không thể giấu được. Vậy thì dù có thế nào ta cũng sẽ bị người ta bàn tán. Chi bằng đợi Tiêu phủ phao tin ta cam tâm tình nguyện bị ruồng bỏ, mặc cho người khác gièm pha, không bằng cứ quang minh chính đại để cho tất cả mọi người biết là Tiêu phủ bạc tình bạc nghĩa muốn từ hôn trước. Chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của ta. Im lặng hồi lâu, giọng nói của nàng vẫn còn khàn khàn, tay nắm chặt một chuỗi tràng hạt. Gió thổi qua, in bóng gương mặt hơi nhợt nhạt của nàng. Nhưng mà thiên hạ này bàn tán về nữ tử còn dữ dội hơn nam tử nhiều. Cho dù người khác biết không phải lỗi của con, nhưng hiện tại Tiêu gia đang như mặt trời ban trưa, ai dám nói gì? Còn con, danh tiếng bị ảnh hưởng, sau này làm sao? Còn có thể... Tào Thị nghĩ, nữ tử sống trên đời, không gì khác hơn là cầu mong một mối lương duyên tốt đẹp. Bây giờ nàng làm ầm ĩ chuyện này lên, không còn chút thể diện nào, sau này ai còn dám cưới nàng nữa. Thế nhưng Tạ Giao lại lắc đầu, không hề để tâm. Danh tiếng của con có quan trọng bằng phụ thân mẫu thân con sao? Trong bức thư Tiêu phủ gửi đến, muốn nàng thừa nhận bản thân không biết chữ, không hiểu lễ nghĩa, đức hạnh không xứng. Lời lẽ giữa những dòng chữ như muốn hạ thấp nàng xuống tận đáy bùn. Mà Tạ Giao hiểu rõ, người bị hạ thấp không phải là nàng, mà là phụ thân mẫu thân nàng, những người đã khuất núi mấy tháng nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ nghi thi thư của nàng đều do Tạ Vương Phi một tay dạy dỗ, không thể nói là đứng đầu kinh thành, nhưng cũng không đến mức thô tục như vậy. Tiêu phủ chê bai gia giáo gia phong của nàng. Điều này còn khiến nàng tức giận hơn cả việc bọn họ chê bai nàng. Chuyện vu oan giá họa này, nàng nhất định sẽ không nhận. Nàng nói năng hùng hồn, Tào Thị thấy nàng có vẻ không vui, bèn ngượng ngùng ngậm miệng, không tiếp tục khuyên nhủ nữa. Vậy Giao Nhi đã suy nghĩ kỹ chưa? Từ hôn với Tiêu gia rồi, sau này muốn tìm lang quân sẽ khó khăn đấy. Giọng điệu của Tào Thị có chút tiếc nuối, Giao Nhi bình thường tính tình rất ôn hòa. Vậy mà lại chọn lúc phụ thân mẫu thân qua đời để hình thành tính cách cứng rắn. Phải nói là, hà cớ gì phải tranh giành chút thể diện nhất thời mà nhất quyết từ hôn trước cả Tiêu gia. Dù sao cũng có chút tình nghĩa, nói chuyện nhẹ nhàng một chút, chưa chắc đã không thể vào Tiêu phủ làm một tiểu thiếp. Dù sao thì với thân phận hiện tại của nàng, muốn tìm một mối hôn sự tốt hơn cũng rất khó. Còn nữa, lần này tuy con đã từ hôn, hôn sự mùa hè này không thành. Nhưng dù sao hiện tại phủ Tạ Vương vẫn còn đó, phụ thân mẫu thân con cũng để lại cho con một ít của cải, hai người biểu tỷ của con cũng bận rộn, Gần đây nếu không có việc gì thì cũng đừng đến Phủ Minh chúng ta nữa. An ủi vài câu, Tào Thị cũng không quên mục đích thực sự của chuyến đi này, không yên tâm dặn dò. Bà ta nghe nói người muội muội và muội phu đã khuất này nhiều năm chinh chiến xa trường, trong phủ không có bao nhiêu bạc, bây giờ người đã mất, Tiêu gia lại từ hôn, một ta nương yếu đuối thì có thể tự mình chống đỡ được bao lâu. Cách chương